lòng em như cát bụi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đã kết hôn rồi. Cố Cảnh Thiên cảm thấy linh hồn của hắn đã bị tin tức này chấn động thành mảnh vỡ rồi. Đằng trước cho dù cô ấy lạnh lùng đối xử với hắn như vậy, Cố Cảnh Thiên vẫn cảm thấy mừng rỡ đấy, cô ấy vẫn còn sống không phải sao? Hắn vẫn có hy vọng có thể cùng cô ấy đến với nhau đấy. Nhưng giờ phút này Cố Cảnh Thiên cảm thấy trong lòng từng cơn đau đớn co rút, hắn cũng không cách nào hình dung loại đau này, hắn dường như ở một giây sau liền sẽ chết đi, người mà hắn yêu nhất đã thật sự không yêu hắn rồi, cô ấy còn đã kết hôn rồi. Cả người của hắn cứng đơ lại rồi, thân thể cũng đã mất đi sức lực, nhìn cô ấy hoàn toàn vô hình, hắn chỉ là hôn lên trán của Hi Hi liền tự rời khỏi. Cố Cảnh Thiên vẫn là đuổi theo, lén lút theo sau cô ấy, hắn sợ xe của mình quá mức nổi bật liền kêu đặc trợ lý lái xe tiễn hắn. Vừa rồi trong lúc Cố Cảnh Thiên gọi điện thoại cho đặc trợ lý cho rằng tổng giám đốc lại phát bệnh rồi, nhưng hắn cũng rõ ràng nhìn thấy người phụ nữ kia ngồi lên xe taxi chính là phu nhân. Hắn thật sự thay tổng giám đốc vui mừng, hắn là đã tận mắt nhìn thấy tổng giám đốc trong 2 năm qua trải qua như thế nào. Đặc trợ lý còn chưa mở miệng, Cố Cảnh Thiên khàn giọng. Em ấy chỉ hy vọng với tôi không còn quan hệ gì nữa, em ấy còn nói em ấy đã kết hôn rồi, còn muốn con của chúng tôi gọi người khác là cha. Tổng giám đốc ngài đừng từ bỏ, phụ nữ bình thường đều là động vật miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, các cô ấy nói chán ghét liền là ưa thích. Đặc trợ lý nói xong câu này, bản thân cũng muốn tát cho mình một bạt tai, cũng không biết mình đã nói gì. Cố Cảnh Thiên một mực lâm vào trầm tư cho đến khi đến chỗ ở của cô ấy, nhìn cô ấy xuống xe rồi, mở cửa, bật đèn, trong nhà cũng không có người nào khác. Cố Cảnh Thiên khẽ cười lên, hắn lại mất đi khả năng suy nghĩ rồi, cũng bởi vì một câu nói tùy tùy tiện tiện của cô ấy. Ngươi ngay lập tức đi giúp tôi điều tra chuyện trong 2 năm qua của Thanh Hòa. Tất cả mọi chi tiết cũng không được sót mất, chúng ta bây giờ không cần đi vào tìm phu nhân sao? Không cần, em ấy không thoát được đâu. Cô ấy trước kia đợi hắn nhiều năm như vậy, bây giờ đến lúc hắn phải trả rồi. Tối nay Cố Cảnh Thiên lại định trước là mất ngủ rồi, hắn cũng không biết hắn trong 2 năm qua đã mất ngủ bao nhiêu cái ngày lẫn đêm, đây còn là lần đầu tiên là vì vui mừng mà ngủ không được. Hắn vừa nghĩ tới cô ấy sống động đứng ở trước mặt của hắn, đó là một người có máu thịt có nhiệt độ. Đợi đến lúc mặt trời mọc, ánh mặt trời chiếu vào trên người của hắn, hắn mới phát giác đã là ngày hôm sau rồi. Lúc Cố Hi tỉnh dậy, dụi mắt mà ở trong nhà tìm một vòng cũng không tìm được người mà nó muốn tìm kia, nó kéo rồi kéo vạt áo của Cố Cảnh Thiên. Cha, mẹ đâu? Cố Cảnh Thiên ngồi xổm người xuống. Hi Hi, con đã sớm thấy được mẹ của con, sao con không nói cho cha biết, hại cha của con bỏ lỡ những ngày kia của mẹ con còn muốn dẫn mẹ cùng nhau về nhà không? Cố Hi chớp mắt uất ức mà miếu máu. Con muốn mẹ, cha không cho con. Ngụ ý chính là nó sớm đã nói rồi. Ngày đó nó quả thật là muốn mẹ, nhưng Cố Cảnh Thiên không tin còn giữ tợn với Cố Rộn Ràng. Lúc này Cố Cảnh Thiên chỉ muốn đánh cho mình một bạt tai, nhưng vẫn là phải hầu hạ tốt vị tiểu tổ tông này ở trước mắt trước đã, nó là con át chủ bài duy nhất của hắn mà bây giờ muốn gặp được Thanh Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Cố Hi thay quần áo chỉ mặc quần áo mà Thiệu Thanh Hòa vì nó mà mua, Cố Cảnh Thiên nhìn những quần áo này mới phản ứng lại Thanh Hòa của hắn và con của hắn luôn mặc trang phục mẹ con, hắn hoàn toàn bị bài trừ ra ngoài. Hắn lập tức gửi tin nhắn cho đặc trợ lý, kêu hắn dựa vào mẫu như vậy mà mua mẫu nam. Đặc trợ lý tuy kinh ngạc trước khiếu thẩm mỹ của tổng giám đốc sao lại trẻ con như vậy, vẫn là mua được rồi. Cách chương.